Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 106. Một cách chuẩn bị thỏa đáng, ngươi đừng nghĩ vớ vẩn, ta mới không phải đi lêu lổng. Trương Điềm Ái quẫn bách giải thích, không phải đi lêu lổng ấy ư, vậy ngươi đây là đi làm cái gì, cũng đã trễ thế này. Mỹ Na cau mày nghi ngờ hỏi. Mặc dù nàng chỉ có 17, có thể không phải là cái gì cũng không biết tiểu cô nương. Ta đi mua băng vệ sinh. Trương Điềm Ái nhanh trí. Đáng tiếc ta cũng không có dư thừa. Cũng đã trễ thế này. Đi ra ngoài nhiều nguy hiểm. Ngươi chính là đi hỏi một chút Tứ Duy tỷ cùng Ương Ương đi. Nàng cũng không tin tiểu ái tỷ thật là đi mua băng vệ sinh. Các nàng đều ngủ rồi. Ta không muốn quấy rầy các nàng. Tiểu ái đồng học bất đắc dĩ nói. Lúc này nàng điện thoại vang lên. Nàng không thể làm gì khác hơn là nhỏ giọng tiếp thông điện thoại. Chu Hạ Thanh âm vang lên. Tiểu ái, ta ngay tại ngoài cửa. Ngươi đi ra đi. Hả, ta đây tự ra tới. Trương Điềm Ái đáp ứng. Treo điện thoại của thượng. Liếc nhìn Mỹ Na. Na chát muội muội. Ngươi mau ngủ đi, ném xuống những lời này. Nàng liền bước nhanh đi ra ngoài cửa. Mỹ Na không giải thích được, nhưng là có chút hiếu kỳ. Vội vàng xuống giường mang dép, lặng lẽ đuổi theo. Liền thấy Trương Điềm Ái nhẹ nhàng mở cửa sau. Còn không có đóng cửa lại, liền bị một người đàn ông ôm chặt lấy. Nàng mượn hành lang ngoại âm thanh khống đèn sáng quang. Một chút liền nhận ra cái kia nam là ai. Người kia lại là các nàng ông chủ Chu Hạ. Tiểu ái tỷ lại là đi theo ông chủ. Tiểu Mỹ Na trợn mắt hốc mồm. Tâm trạng tung bay đứng lên. Ta đã nói rồi. Tại sao có thể có hảo tâm như vậy công ty? Hoa tiền uổng công nuôi hai cô bé. Tâm lý phỏng đoán lung tung đến. Nàng trở lại phòng ngủ. Chui vào chăn. Đen con mắt của Lượng nhìn đèn ngủ, nhưng là làm thế nào cũng không ngủ được. Khổ đoàn mặt trời đã lên cao. Một tối tham vui mừng, một tối hoang đường. Với tiểu ái đồng học một đêm chân thành trao đổi, bổ túc 2 tháng thiếu phúc lợi của nhân viên, Chu Hạ mới bị chấp thuận nghỉ ngơi. Hắn lần đầu tiên cảm thấy này cô lương chỗ đáng sợ. Nhất là nàng khác với người thường hông rộng, xuyên quần dài khó coi, nhưng ai dùng người nấy biết, hông rộng eo nhỏ mông lớn, chặt chặt, sáng ngày thứ hai thiếu chút nữa không lên nổi, nghĩ đến hắn đã ngừng quá nhiều giả, Chu Hạ bức bách tự mình đứng lên, buổi sáng ra thần công, bình thường giờ học, an bài Dương Thiên Chân đi liên lạc đường nhân, với Lưu Thi Thi tiếp xúc xuất diễn sự tình, dù sao đường nhân làm thời điểm muốn mua bản quyền. Còn muốn ký hợp đồng hắn, Chu Hạ tin tưởng lấy Thái Nhất Nông nhãn quang, nàng sẽ ủng hộ Lưu Thi Thi xuất diễn bộ này phim truyền hình. Ngoại trừ nữ chủ diễn nhân tuyển bên ngoài, Chu Hạ còn phải đối với chọn thông qua chủ yếu diễn viên thử vai diễn. Xác nhận cuối cùng rốt cuộc do ai lại xuất diễn, thời gian vẫn tương đối cấp bách, ngày 8 tháng 1 thả nghỉ đông. Ngày 12 tháng 1 chính thức mở máy. Ngày đó nghi cúng tế cầu phúc. Tính toán đâu ra đấy. Chỉ có 19 ngày. Chu Hạ với Trần Nguyên sau khi thương lượng, hai người mỗi người dẫn người chia nhau làm việc. Chu Hạ dẫn người đối với chọn thông qua diễn viên tiến hành thử vai diễn. Sau định diễn viên chính bên ngoài chủ yếu nhân vật nhân tuyển. Trần Nguyên là tổng giám đốc sản xuất. Hắn với sản xuất chủ nhiệm Tùy Lam, sản xuất trợ lý Dương Thiên Chân các loại, an bài cân đối còn lại quay chụp liên quan sự tình. Chu Hạ học kỳ này đã mời 2 tháng kỳ nghỉ, thật sự là mọc lại không được miệng. Hắn cứ theo lẽ thường giờ học đồng thời, đem thử vai diễn cũng an bài đến 6 giờ tối đến 9 điểm. Thử sức địa điểm dĩ nhiên là lựa chọn hắn lần trước thử vai diễn Tuyết Báo tổng hợp ảnh lều lầu. Tốn 3 ngày, hắn rốt cuộc đem Lâm Nhất cùng Chu Tiểu Chi đại học bạn cùng phòng. Vai diễn hơi nặng mấy cái chủ yếu nhân vật cũng định đi xuống. Bọn họ ban có 4 nam ngũ nữ 9 người thử sức thông qua. Cân nhắc đến diễn viên cùng trong sách nhân vật độ phù hợp, Chu Hạ cuối cùng chỉ tuyển chọn rồi 3 người: Trương Mại, Đậu Tiêu, Chủng Dani. 3 người này đều là có đặc điểm, rất thích hợp kịch chung 3 cái nhân vật. Trương Mại diễn Vương Nhĩ Đức, trong lúc học đại học làm phát thanh viên, trong phim ảnh trở thành thành quản vị kia. Đậu Tiêu diễn Lý Tiêu, Chủng Dani diễn Triệu Tiểu Hy. Bọn họ là một đôi, bọn họ ở kịch bên trong phân lượng cũng không nhỏ, là theo Lâm Nhất cùng Chu Tiểu Chi bất đồng dị chủng tình nhân. Đại học yêu chết đi sống lại, tốt nghiệp đường ai nấy đi. Còn lại 4 cái chủ yếu diễn viên sau đó cũng đều chọn, đều là tuổi hơi lớn, diễn kỹ phong phú hơn diễn viên. 3 ngày bận rộn, thử vai diễn kết thúc, sao định 7 cái chủ yếu nhân vật. Cũng chỉ còn lại có với nhân vật nam chính có liên quan 3 cái nữ tính vai trò. Ở một phương diện khác, Đường Nhân Thái tổng cùng Lưu Thi Thi, một ngày thì nhìn xong rồi kịch bản, hồi phục Dương Thiên Chân, tỏ rõ Lưu Thi Thi có thể xuất diễn bộ này vai diễn. Thực ra các nàng sớm nhận được phong thanh, biết Dương Mật sẽ không ra diễn bộ này kịch, muốn vận dụng quan hệ lấy được nhân vật này. Chu Hạ trước tiên chủ động cùng với các nàng liên lạc, cho Lưu Thi Thi phát kịch bản, mời tứ suối, vậy thì lộ ra còn có thành ý. Đường Nhân phương diện tự nhiên cũng sẽ không bưng, dù sao Dương Mật không diễn lời nói, cũng không thiếu nhân tranh thủ nhân vật này. Lưu Thi Thi cũng không phải duy nhất thích hợp lựa chọn. Tất cả mọi người là minh bạch hiểu công việc nhân. Một bộ bán chạy soạn lại đô thị thanh xuân thần tượng kịch, vô luận là hấp kim hay lại là tạo tinh năng lực, vậy cũng là không thể nghi ngờ. Từ 07 năm sau đó, 2 năm qua quốc nội còn không có gì chân chính xuất sắc thanh xuân đô thị thần tượng kịch. Năm nay đại hỏa sau đó, nam vai nữ chính nhân khí nhộn nhịp, tương nam đài truyền hình vệ tinh tỷ lệ người xem dâng cao. Nhưng theo tới còn có phô thiên cái địa cười nhạo và tiếng chửi rùa. Như loại này có quần chúng cơ sở, được chúng mặt rộng hơn, càng sâu sắc, lại có ý nghĩa thực sự sân trường thanh xuân kịch. Tự nhiên càng học nghề bên trong nhân sĩ coi trọng. Nếu không, tương nam radio, hoa sách cũng không nhất định phải tham dự. Đại mật mật không biểu diễn nữ chủ, Chu Hạ dĩ nhiên là đem nam vai nữ chính vai diễn điều chỉnh trở về vốn là cách cục. Kinh nghiệm phong phú đạo diễn không cần thử vai diễn là có thể nhìn ra một cái diễn viên có hay không thích hợp nhân vật. Chu Hạ kinh nghiệm kiếp trước cũng coi như phong phú, nhưng để cho an toàn, hắn vẫn sẽ đối Lưu Thi Thi thử vai diễn, cùng với nàng sao định số 28 thử vai diễn sau. Chu Hạ trước hẹn Nha Nha Đồng Lị Nhã cùng Hám Thanh Tử thử vai diễn số 27 buổi tối, đối với Hám Thanh Tử cùng Nha Nha thử vai diễn. Chính mắt thấy Nha Nha, chân nhân quả nhiên là đối chiếu phiến thượng đẹp đẽ rất nhiều. Vóc người cũng là siêu cấp tốt, da thịt cũng không phải sau đó đen như vậy. Cùng với nàng mới xuất đạo diễn Triệu Phi Yến cũng không kém nhiều lắm. Vô cùng mịn màng, trong suốt trắng nõn, Chu Hạ đối với Nha Nha cùng Hám Thanh Tử hai người đều rất hài lòng. Đáng tiếc bọn họ vai diễn không nhiều, dù sao không phải là máu chó phim tình cảm, không muốn cho nữ nhị, nữ tam với nhân vật nam chính kéo ra rất nhiều bất hòa. Chỉ có thể sau này tìm tốt hơn cơ hội cùng với các nàng hợp tác. Đền bù các nàng, số 28. Thái Nhất Nông tự mình phụng bồi Lưu Thi Thi từ Ma Đô bay đến Đế Đô. Có thể thấy đối với lần này đi coi trọng. Buổi tối hôm đó, Chu Hạ cùng Trần Nguyên vợ chồng cùng với 3 vị phó đạo diễn liền đối với Lưu Thi Thi tiến hành thử vai diễn. Trải qua trang điểm, mặc vào đồng phục cao trung, đóng vai 16-17 tuổi học sinh lớp 11. Thơ gia biểu thị không có áp lực chút nào. Dù sao thơ gia giờ mới 22 tuổi, khí chất thanh thuần ôn uyển, trang điểm cùng phục trang làm nổi bật sau. Tuổi tác một chút liền nhỏ hơn vài tuổi. Không biết nhân, khẳng định không nhìn ra nàng số tuổi thật sự. Chu Hạ đối với thơ gia cũng rất hài lòng. Mặc dù nàng không có nguyên bản nữ chủ Chu Đông Vũ quỷ mã tinh linh, cũng không có hắn mới đầu chọn đại mật mật tinh linh nghịch ngợm, nhưng nàng cũng có đặc điểm. Nàng khí chất vắng lặng uyển ước, độc thụ một cách, ba người các nàng hình tượng có bất đồng riêng, tạo nên Chu Tiểu Chi tự nhiên cũng sẽ bất đồng. Chỉ cần Chu Tiểu Chi cái nhân vật này quan điểm chính không thay đổi, vậy thì sẽ không ảnh hưởng đến đại cục. Nữ chủ nhân tuyển chính thức chắc chắn. Dương Thiên Chân với Lưu Thi Thi sau định đang trong kỳ hạn cùng tiền đóng phim sau. Chu Hạ cuối cùng là yên tâm. Còn lại quay chụp công tác chuẩn bị sẽ có giám đốc sản xuất Trần Nguyên cùng sản xuất chủ nhiệm Tùy Lam, sản xuất trợ lý Dương Tứ Duy, phó đạo diễn Cung Thuần, chấp hành đạo diễn Tào Dương, chụp hình Lý Hiểu Vũ, diễn viên đạo diễn Diêu ba đám người đi làm. Chu Hạ chỉ chờ tới lúc thả nghỉ đông, trực tiếp vào tổ tuyên bố mở máy. Đạo diễn hắn đệ nhất bộ phim truyền hình là tốt. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.